Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Lê Thu Hà, có tựa đề Gai Hoa Hồng. Quý vị và các bạn thân mến, hoa hồng là một biểu tượng dành cho sắc đẹp. Và gai hoa hồng chính là những gì một người phụ nữ bày tỏ ra bên ngoài. Tuy rằng là gai gốc thôi, nhưng đó lại là sự yếu đuối ở bên trong. Cánh hoa hồng vô cùng mỏng manh và dễ vỡ. Ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện thấm đẫm nước mắt, kể về cô gái tên là Đan. Một cô gái vứt bỏ tất cả mọi thứ ở Việt Nam để trốn chạy. Trốn chạy tình yêu, trốn chạy gia đình, trốn chạy mọi sự thất bại để sang một đất nước khác sinh sống và học tập. Và sau khi mà quay trở về Việt Nam thì một sự thật về cuộc đời của cô lại được tiết lộ qua lời tác giả Lê Thu Hà. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem bí mật đó là gì và liệu rằng cô gái tên Đan có điều gì muốn nhắn nhủ tới cho chúng ta. Hãy cùng theo dõi ở tập 1 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của câu chuyện Gai Hoa Hồng, tác giả Lê Thu Hà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Tại sân bay Nội Bài, Ngọc Đan chậm chậm kéo hai vali hành lý của mẹ con cô sau khi đã hoàn tất thủ tục. Hơn 2 năm rồi cô mới quay lại Việt Nam. Tâm trạng của cô hoàn toàn khác so với cái ngày cô ra đi. Giờ đây cô chỉ thấy nhớ. Nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh trai và chị dâu của mình. Và cô sẵn sàng đón nhận sự tức giận của bố mẹ. Dù có như thế nào, cô cũng tin rằng mình sẽ vượt qua. Bởi vì cô đã không còn là con bé ngu ngốc giống như trước đấy nữa. Cô đón taxi về Hải Phòng. Quãng đường khá dài, nhưng cô không thấy mệt. Cô chỉ đang sắp xếp lại mọi thứ. Cô phải bắt đầu một cuộc sống mới cùng với con gái của mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, cô phải ở bên con và lo cho con một cuộc sống tốt nhất. Đan Linh là con gái của cô. Lúc này cô bé nắm lấy tay của cô, làm cô bừng tỉnh và thoát khỏi tâm trạng của mình. Cô mỉm cười cúi xuống nhìn con gái yêu đang tròn xoe mắt lạ lẫm và nhìn ngó xung quanh, ngây ngô hỏi mẹ. Mẹ ơi, đây là đâu ạ? Cô ôm con vào lòng, âu yếm xoa đầu con. Đây là Hải Phòng, Việt Nam con ạ. Đây là ngôi nhà thực sự của mẹ và bây giờ sẽ là nhà của con. Ở đây con sẽ có ông bà ngoại, có bác Bảo, có Su Su. Nhớ tấm ảnh mà mẹ vẫn hay chỉ cho con xem chứ. Con bé lúc này ngây ngô gật đầu và tiếp tục hỏi cô. Mẹ ơi, thế ông bà ngoại và hai bác có thương Su Su như mẹ và bác Dương không? Cô khẽ nhói lòng và tự hỏi. Phải rồi, liệu cô có chủ quan không khi nghĩ gia đình mình sẽ đón nhận Su Su của cô? Nhưng cô tin và hiểu gia đình mình, nhất định họ sẽ yêu thương con gái của cô. Nhất định rồi con gái, Su Su của mẹ đáng yêu như vậy, ai mà không yêu con chứ. Taxi dừng trước căn nhà quen thuộc đã gắn bó với cô 22 năm trước khi cô chạy trốn đến Singapore. Hình như bố mẹ cô có sửa lại mới hơn trước khá nhiều. Đan lặng người sau khi trả tiền xong và giật mình khi nghe tiếng anh trai của cô hỏi. Đan đi à? Có phải không em? Anh Bảo và bố mẹ quá đỗi sửng sốt với sự tồn tại của Su Su. Họ không ngờ cô con gái mà họ tự hào sau hơn 2 năm lấy lý do làm việc tại Singapore trở về lại không chồng mà có một đứa con. Cho dù mọi người có hỏi thế nào, cô cũng không trả lời bố của Su Su là ai. Có lẽ bố mẹ cô sợ cô lại bỏ đi một lần nữa nên im lặng thay cho sự trả lời về sự tồn tại của Su đã được gia đình cô chấp nhận. Su Su thực ra là một ngọn gió mới, là niềm vui mới của gia đình cô. Con bé khiến người nổi tiếng ít nói và trầm tính như bố cô, đôi khi phải phì cười bởi những câu hỏi ngô nghê. Ông ơi, sao bác Bảo lại không có dâu giống ông nhở? Mà sao con chó nó cứ liếm vào mặt cháu nhở? Mẹ cô thì khỏi nói. Ngày xưa, bà chiều con cái, nên bà luôn là người chăm sóc và chiều chuộng con bé. Nhất là khi anh trai và chị dâu cô kết hôn đã 5 năm mà chưa có con. Là người mẹ thương và tâm lý với con cái, bà không muốn gây áp lực với chị dâu cô. Nhưng với tâm lý chung của tất cả những người có tuổi, khi con cái đã trưởng thành, có gia đình riêng, xa dần vòng tay chăm sóc của cha mẹ, mẹ cô cũng thèm nghe tiếng khóc tiếng cười, tiếng bi bô của trẻ con trong nhà như những người bạn già của mình chứ. Bởi vậy cho dù hơn ai hết, bà muốn mắng, thậm chí là đánh cô một trận khi đẩy gia đình vào hoàn cảnh này. Nhưng cứ nhìn vào đôi mắt đen láy ngây thơ của Su Su, bà lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Cảm giác lại được ngủ trong căn phòng thân quen thật là. Đã lâu lắm rồi cô quên mất mình là một cô tiểu thư được chiều chuộng. Cô phải luôn cứng cỏi bởi vì cô phải một mình chăm sóc cho Su Su. Nếu không vì sếp yêu cầu quay về Việt Nam, có lẽ cả đời cô sẽ giấu gia đình vì sự tồn tại của con bé. Nhìn con gái say sưa ngủ, cô đau lòng khi nhớ đến Huy. Con bé giống anh, giống từ cái mũi đến hàng lông mày. Ngoài đôi mắt to đen láy và nước da trắng hồng giống cô, thì con bé không còn giống cô điểm gì. Cô nhớ lại ngày gặp Huy. Khi đó cô là cô sinh viên năm 4, xinh đẹp, kiêu ngạo, chưa hề dành tình cảm cho bất cứ ai. Hôm đó là ngày thi quan trọng mà cô lại ngủ quên, phóng xe như điên trên đường. Bất kể đèn đỏ cô liền đánh liều và phóng xe đi. Khi không thấy công an thì xui xẻo thế nào, Huy lại chặn xe cô lại. Cô đau khổ nhủ thầm, tại sao lại đen như thế khi cô không hề mang theo bất cứ giấy tờ gì. Anh công an trước mặt thì lạnh lùng đến đáng ghét. Mãi đến khi nghe cô trình bày vô cùng thương tâm, thậm chí sắp khóc, hay không biết có phải do cô xinh đẹp mà cô được tha bổng, sau đó cô phải để lại số điện thoại. Sau hôm đó cô và Huy trở nên gần gũi và yêu nhau lúc nào không hay. Hay nói đúng hơn là cô đã dành trọn tình cảm đầu đời cho Huy. Huy là người đàn ông không đẹp, không nổi bật, nhưng Huy lại toát lên sự từng trải nam tính, dễ dàng thu hút phụ nữ. Đến với đàn, anh mang đến cho cô quá nhiều nước mắt và sự tổn thương. Đàn luôn đau khổ khi anh đã có cô, nhưng Huy vẫn luôn che giấu tình cảm với người con gái khác. Nhưng bởi vì quá yêu anh, quá tin anh, cô bỏ qua hết mọi lời khuyên nhủ. Cô tin vào tình yêu của mình sẽ khiến cho anh thay đổi. Thậm chí vì Huy, cô không còn là một cô tiểu thư bướng bỉnh. Cô học nấu ăn để đến nấu cho anh những món ăn ngon và đợi anh ăn cho đến khi mâm cơm nguội lạnh. Cô tự mình đi về. Khi gọi cho Huy lúc điện thoại anh luôn tắt máy. Cô học cách dọn nhà cho anh. Cô tự tay ủi cho anh những chiếc áo sơ mi và treo ngay ngắn vào tủ. Những việc mà cô chưa hề làm, nhưng bởi vì Huy mà cô thay đổi. Cô muốn chăm sóc anh, muốn anh sẽ có một ngày nào đó thực sự chỉ yêu một mình cô. Vậy mà, anh đã phản bội cô. Cái ngày cô biết mình có Su Su, cô không sợ hãi mà hạnh phúc. Cô không lo lắng mà hy vọng, cô tin và ngây thơ nghĩ rằng Huy cũng vui mừng giống như cô. Trên đường đến nhà báo tin cho Huy, cô cứ tưởng tượng rằng anh đang vui mừng khi mà anh biết anh sắp được làm ba. Anh sẽ ôm chặt cô và nói rằng anh vô cùng hạnh phúc. Vậy mà khi mở cánh cửa phòng của Huy, cô sững sờ khi anh đang ôm và hôn Lan. Cả hai lúc đó giật mình. Lan bỏ đi sau khi cười khẩy, nhìn vào gương mặt trắng bệch của cô. Cô cứ nghĩ rằng Huy sẽ lên tiếng giải thích, dù là nói dối cũng được. Nhưng anh lại dửng dưng đến lạnh lùng, thậm chí khi cô nói rằng mình có Su Su, thậm chí Huy nhìn thẳng vào đôi mắt cô, tàn nhẫn cất lời. Em nghĩ rằng mình mang con cái ra để níu kéo được anh sao? Em ngây thơ quá rồi, mà thậm chí là có thật đi. Liệu có phải là con của anh không? Xin lỗi nhé, anh không phải là thằng ngu. Cho đến tận bây giờ, giây phút đó, cô chưa bao giờ quên. Cô nhìn Huy không thốt nên lời. Cô đã dành tình cảm cho một người như thế này. Sau đó cô quyết định nhận công tác tại Singapore dù cho bố mẹ ngăn cấm. Không ai biết cô chạy trốn với một nỗi đau, sự tuyệt vọng và căm thù sâu sắc. Một mình tại sinh, cô không nhớ nổi tại sao mình có thể tồn tại và bỏ qua mọi lời dị nghị để mà sinh Suzu, để làm việc và nuôi dạy con gái. Cô nhận công tác phụ trách cho công ty với sự năng động, khả năng giao tiếp thu hút, công việc của cô tiến triển khá thuận lợi. Cho dù ban đầu cô rất vất vả, nhưng cũng may sếp của cô cũng là người Việt, lại tín nhiệm và tin tưởng cô, nên mọi khó khăn ban đầu cô đều vượt qua. Chính vì thế đa số đồng nghiệp nữ đều không thích cô. Sau khi về nhà 2 ngày, cô lên Hà Nội họp cùng với trường chi nhánh và lại về Hải Phòng, nhà cô công tác. Suzu đều do mẹ cô chăm sóc, nên cô có nhiều thời gian tập trung cho công việc. Và con bé cũng dần thích nghi với cuộc sống mới, có vẻ rất thích ở cùng với bà ngoại và vợ chồng anh Bảo. Có lẽ do cô hay nghiêm khắc nên được mọi người nuông chiều, con bé rất thích. Thời gian đầu công việc quá đỗi bận rộn. Hôm nay công ty liên hoan mừng hoàn thành 3 dự án lớn và chính thức bổ nhiệm Đan làm trưởng phòng dự án miền Bắc. Đan không uống được nhiều nên sau 3 ly cô thấy choáng váng, vội vàng vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc bước ra cô thót tim khi nhìn thấy Huy đang đi cùng với một cô gái trẻ đẹp. Có vẻ cả hai cũng uống không ít. Cô lặng người quan sát Huy. Huy có vẻ đen hơn, từng trải hơn, nhưng trông anh rất cuốn hút. Đang mải mê nói gì đó với cô gái kia, nên chắc có lẽ anh cũng không nhìn thấy cô. Mà có khi Huy nhìn thấy cô, cũng không thể nào nhận ra được. Đàn có là gì trong cuộc đời có quá nhiều đàn bà của Huy chứ? Từ khi về lo ổn định công việc, Đan quên mất là Hải Phòng rất nhỏ, gặp lại Huy là điều hiển nhiên. Nhìn Huy rạng rỡ vui vẻ bấy nhiêu, bao nhiêu căm hận tưởng rằng đã ngủ quên của cô lại bắt đầu dâng lên. Đan lấy lý do đã quá say nên cô xin phép về sớm và mọi người đành thông cảm và tha cho cô. Đan phóng xe về nhà với tâm trạng khó chịu, không biết vì Diệu hay vì Huy. Con bé Suzu đã ngủ say trong phòng. Thấy cô về, mẹ cô mới về phòng mình. Đan thay quần áo xong, nằm xuống cạnh con. Chưa khi nào cô thấy muốn ở gần Su như bây giờ. Trước đây cũng vậy. Mỗi khi gặp bất cứ khó khăn gì, cho dù là mệt mỏi hay kiệt sức, chỉ cần được ôm Suzu trong lòng, cô đều cảm thấy bình yên lạ thường. Ông trời đã vô cùng ưu ái khi ban Suzu cho cô. Nếu ngày đó vì căm thù Huy, cô nhẫn tâm bỏ Su thì cả cuộc đời này, cô sẽ ân hận lắm. Suzu à, con là tất cả của mẹ. Con có biết không? Mẹ yêu con vô cùng. Mẹ xin lỗi khi để cho con bị bố từ bỏ. Mà thôi, người đó không xứng đáng làm bố của con. Con chỉ là con gái của mẹ. Nước mắt lại lan dài trên má của cô. Vì Huy sao? Không thể. Cô căm thù anh ta. Vì trước đây quá yêu anh ta mà bây giờ cô lại càng hận. Trước khi về Việt Nam, cô đã từng tìm hiểu về Huy. Anh đã rời khỏi ngành công an và tự mở công ty riêng về xuất nhập khẩu. Bố mẹ Huy đã từ anh về sống cùng với anh. Huy chưa lập gia đình và Huy cũng không còn gắn bó với Lan như cô vẫn nghĩ. Đó là tất cả những gì Trang, bạn thân của cô cung cấp cho cô. Cô nghĩ có lẽ Huy đúng là không hợp với ngành công an thật. Và cũng đương nhiên với bản tính Trăng Hoa coi thường tình cảm của anh, thì anh ta chưa lập gia đình là đúng. Buổi sáng đến công ty, mọi người hỏi thăm cô hôm qua về có bị làm sao không. Lúc ngang qua phòng dự án, cô định hỏi Tuyết về kế hoạch dự án tại công ty Nam Linh mà cô giao cho Tuyết, thì bất ngờ nghe tiếng Phương hỏi Tuyết. Mày nói thật đi, anh Huy và chị Lan chia tay chưa? Hôm qua tao thấy anh ấy đi cùng với một người khác ở nhà hàng mình hay ăn đấy. Khổ quá, ông ấy thay bồ như áo ấy, tao chịu. Nhưng mà tao nghĩ rằng anh ấy và bà Lan chắc là sẽ cưới nhau thôi. Bà ấy cao tay lắm. Ông Huy yêu ai, bà ấy cũng dẹp được hết. Tiếng Tuyết chán nản trả lời, sau đó chỉ nghe vài câu nữa. Nhưng cô hiểu và nhận ra khá rõ. Thì ra Tuyết chính là em họ mà trước đây Huy đã từng nói qua. Phương hình như đang thầm yêu Huy. Huy lại là giám đốc công ty Nam Linh mà cô sẽ hợp tác. Chẳng nhẽ lại trùng hợp đến như vậy sao? Là cố tình để cô gặp phải Huy sao? Nếu đã như vậy, cô xem anh ta sẽ như thế nào khi gặp lại cô. Cô còn nghe họ nói chuyện thứ bảy này là sinh nhật Tuyết, cả hai sẽ tạo điều kiện để Huy đưa Phương về. Đúng là thật trẻ con, cô nhớ lại mình lúc trước cũng vậy. Cô luôn tìm mọi cách để được Huy quan tâm, thậm chí cô còn ấu trĩ hơn họ. Cô hơi nhíu mày khi nhớ lại lời mời sinh nhật của Tuyết vào hôm thứ hai. Lúc đó cô không để tâm, nhưng có lẽ cô sẽ nhận lời và hôm đó sẽ là ngày cô chính thức xuất hiện sau 2 năm vì anh ta mà chạy trốn. Tối thứ bảy sinh nhật Tuyết, Đan lấy lý do có việc đột xuất nên không ăn tại nhà hàng mà chỉ đến tăng 2 karaoke. Cô muốn mình xuất hiện thật đột ngột và thật lộng lẫy. Cô muốn xem thái độ của Huy thế nào khi mà cô đã khác trước rất nhiều. Không còn là Ngọc Đan ngây thơ yêu mù quáng và ngu ngốc. Cô cố gắng chọn một bộ váy màu đen khá quyến rũ. Cô cố tình chọn một bộ váy màu đen khá quyến rũ và trang điểm khá sắc sảo. Đan mở cánh cửa phòng hát VIP trên tầng 2. Sau khi chuẩn bị tinh thần kỹ lưỡng, cô tươi cười chào Tuyết và xin lỗi mọi người vì đến muộn. Cô nhận ra vài người cùng công ty, số còn lại chắc là bạn bè của Tuyết. Và thật không khó khi nhận ra ánh mắt sững sờ của Huy. Anh đang ngồi cạnh Phương và không hề có Lan. Đan mỉm cười làm như không quen biết khi Tuyết giới thiệu cô là sếp và thậm chí thản nhiên bắt tay với Huy, mặc kệ cho thái độ của anh ta khi anh ta siết lấy tay của cô. Cô biết suốt buổi Huy luôn theo dõi cô, còn cô thì thản nhiên hát hết một mình một bài, thậm chí là song ca cùng với anh phó giám đốc, mặc kệ cho Huy ngồi bất động nhìn cô. Cô biết Huy không hề quên cô, đó không phải là ánh mắt, là thái độ dành cho người mình không quan tâm. Cô xin phép về sớm lấy lý do đã khuya. Tuy bị phản đối nhưng cô biết phải về lúc này, phải cho cơ hội Huy đi theo cô, bởi vì cô tin Huy sẽ làm như vậy. Quả đúng như những gì cô nghĩ, trong lúc cô đang ra về để đứng đợi taxi, Huy từ đằng sau kéo cô đi về phía xe của anh ta. Cô làm ra vẻ kháng cự, nhưng bởi vì hơi say nên đành bất lực để Huy đẩy vào trong xe. Huy phóng xe như điên, mãi đến gần quốc lộ, Huy mới chịu dừng xe khi thấy Đan tỏ ra tỉnh táo hơn một chút. Huy quay sang nhìn cô chăm chú và không giấu sự quan sát lộ liễu. Dù suốt hơn tiếng đồng hồ qua, từ khi Đan xuất hiện, anh đã quan sát cô nhưng vẫn không đủ. Anh không tin, đó chính là cô. Tiếng của Đan tuy nhẹ nhưng lại vô cùng cương quyết, tạm thời cắt đứt suy nghĩ của Huy. Anh nhìn đủ chưa? Anh đang nghĩ cái gì mà thô bạo kéo tôi đi thế à? Huy nhìn xoáy vào Đan, rồi sau đó trở về vẻ khinh khỉnh cố hữu. Anh tưởng em thực sự không nhận ra anh. 2 năm rồi không gặp, em thực sự đã khác trước. Vậy sao? Tôi nhận ra anh chứ. Nhưng với tôi, quen anh ấy hay là không quen anh cũng chả quan trọng. Anh cũng giống như những người ở trong phòng hát đó mà thôi. Dù sao, anh cũng là người quen cũ. Làm ơn đưa tôi về nhà đi, tôi cảm thấy mệt. Chắc anh không nhớ, nhà tôi ở Trần Quang Khải. Huy không nói gì, Đan biết là Huy đang giận. Cứ nhìn hàng lông mày cau lại và hai môi hơi mím mại là cô biết Huy chỉ như vậy khi tức giận mà thôi. Cũng phải, xưa nay không ai dám làm như vậy với Huy. Anh lại im lặng rồi khởi động xe, lại phóng xe như điên chở cô đi. Xe dừng lại ở nhà cô, Đan làm ra vẻ ngơ ngác, rồi khách sáo cảm ơn Huy. Trong lúc cô định mở cửa xe, thì anh lại vội vàng kéo tay của cô. Đan à, anh chưa hề quên em, cũng như căn nhà này. Thực sự anh đã đi tìm em như điên sau khi em rời đi. Anh nghe em nói em đã sang sinh. Anh cứ tưởng rằng em hận anh nên em nói dối. Anh chưa bao giờ quên em, đó là sự thật. Thật là không ngờ anh cũng thốt ra được những lời giả dối đến như vậy. Nhưng tôi thật sự đã thay đổi giống như anh nói rồi. Tôi không còn ngốc như xưa. Đừng có tỏ ra là nhớ đến tôi. Thế nhá, muộn rồi tôi phải vào nhà. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nói xong không để Huy phản ứng, cô nhanh chóng xuống xe mở cửa vào nhà. Cô biết Huy ngỡ ngàng lắm và cô phải dứt khoát như vậy mới chọc tức được anh. Phải như thế chứ, phải như thế mới vui. Hôm nay cứ như vậy trước đã. Huy lặng lẽ hút điếu thuốc thứ 3 sau khi từ nhà Đan trở về. Mệt mỏi ngả người ra sau ghế Anh nhớ lại hình ảnh Ngọc Đan của 3 năm về trước. Ngày đó thực sự khi đến với cô, Huy chưa bao giờ nghĩ rằng mình nghiêm túc. Cô cũng như những cô gái mới lớn hời hợt, trẻ con hay mè nheo và phiền phức. Đan khá xinh đẹp, có học thức, gia đình lại gia giáo, đặc biệt là rất nghe lời anh. Đó là những điều mà bất kỳ một người đàn ông nào cũng hãnh diện, và Huy cũng không ngoại lệ khi đi cùng với cô. Đan được lòng bạn bè của anh nhất, hơn cả Lan, người mà anh từng nghĩ rằng sẽ cưới cô ta. Anh cặp với Đan trong thời gian Lan cùng với bố mẹ anh sang anh thăm bố mẹ cô để tính chuyện hai người và đi du lịch. Oái ầm thay, gần đến ngày họ trở về, khi Huy muốn dừng lại thì khi đó anh lại thấy yêu cô. Yêu một cô gái ngoài Lan là điều mà Huy không nghĩ rằng mình đã làm. Anh và Lan gắn bó từ khi Huy bắt đầu vào ngành công an. Lan dịu dàng nhưng cô chấp. Cô xinh hơn Đan nhưng lại không thu hút bằng Đan. Ở bên cô ta không có sự hứng thú và thoải mái, mà là sự mệt mỏi với những mục tiêu cô ta vạch ra. Nhưng Lan là mối tình đầu, là người mà bố mẹ mà anh ưng nhất. Bởi vậy Huy cho rằng lấy cô cưới cô là hợp lý. Thế nhưng càng ngày cô ta lại càng tham vọng. Cô ta không thích sống cùng với gia đình chồng, muốn xe hơi đẹp để vênh váo cùng với bạn bè, muốn Huy ra khỏi ngành để ra làm ăn riêng cùng với gia đình cô ta. Bạn bè của Huy nếu ai không giàu có, không có địa vị thì cô ta không muốn Huy thân thiết. Một vài điều anh có thể nhịn, nhưng sự coi thường bạn bè của anh là điều mà anh thất vọng về cô nhất. Cô ta cố tình không hiểu, anh là người rất vì bạn bè. Anh không muốn dùng địa vị hay đồng tiền để đánh giá một con người. Một vài người bạn của Huy cũng vì Lan mà càng ngày càng xa anh đi. Họ ngại gặp gỡ Huy, sợ ánh mắt soi mói hợm hĩnh của Lan. Và Huy rất mệt mỏi vì điều đó. Chính sự không biết điều của cô khiến cho anh càng ngày càng xa cách, sợ gần gũi với Lan, và thậm chí quan hệ ân ái nam nữ cũng vô cùng nhàm chán. Huy bắt đầu có những mối quan hệ thực dụng như ý cô với những đại gia, kẻ có quyền có thế và máu mặt, thường xuyên với những cuộc đi ba thâu đêm, nhậu nhẹt tưng bừng và thưởng thức nhiều của lạ. Huy nhận ra rằng xã hội đào tạo con người rất nhanh và khả năng thích nghi môi trường của Huy cũng vô cùng đáng sợ. Huy nhận thấy thực sự có tiền và có quyền làm được tất cả mọi thứ. Anh cũng suy nghĩ đến việc ra khỏi ngành và làm ăn riêng dựa vào những mối quan hệ đang có, thế lực của gia đình Lan, tiền của gia đình nhà anh. Lan thay anh trai quản lý kinh doanh của công ty thời trang. Anh trai của cô tên là Long, thời gian anh ta bị tai nạn, cô đã lên thay. Cô hay đi công tác, không còn quản lý anh nữa, và điều đó khiến anh thoải mái và dần có những cuộc tình chóng vánh, kiểu như đôi bên cùng có lợi và thỏa mãn bản tính ham vui hám lạ của một người đàn ông. Anh nhận ra rằng mình vô cùng hấp dẫn phụ nữ, không chỉ vì sự hào phóng mà bởi vì vẻ hào hoa bản lĩnh đa số những người phụ nữ đều thích. Tuy nhiên các mối tình này chưa bao giờ được kéo dài, rắc rối hay Huy có ý định dừng lại với Lan. Lan biết, nhưng có thể vì cô không có thời gian, hoặc là cô quá hiểu trong giới làm ăn quan hệ việc đó chính là gia vị của đàn ông. Một người nhạy bén thông minh như cô hiểu rất rõ. Cô ta cũng chỉ đánh tiếng bóng gió xa gần với Huy, bởi vì cô ta cũng biết các mối quan hệ của Huy như thế nào. Khi Đan xuất hiện, Huy vừa mới kết thúc với một cô bồ. Lan lại sang nước Anh, rảnh rỗi cộng với sự cô đơn, anh ta thay đổi khẩu vị và cư cầm sinh viên, và không khó để chinh phục được Ngọc Đan. Anh thật sự ngạc nhiên khi Đan gần như ngây ngô trong chuyện tình cảm, thậm chí còn nguyên vẹn khi mà anh khám phá cô. Điều gần như tuyệt chủng với con gái thời nay, và là một người sành điệu giống như Đan. Thực sự càng gần cô anh càng thích. Cô là sự trái ngược với Lan, cô đơn giản trong ăn uống, ngây ngô và dễ tin người. Có lẽ vì sự giáo dục và bảo bọc quý mức của gia đình, cô là cô gái duy nhất ngoài Lan anh công khai đưa đến gặp bạn bè. Ai cũng mến cô bởi vì cô rất hòa đồng, luôn luôn vui vẻ và gần gũi với tất cả mọi người. Một số người còn ganh tị với Huy khi Đan rất nghe lời anh và tin anh tuyệt đối. Gần đến ngày Lan cùng với bố mẹ trở về, Huy hoang mang lo lắng. Người đàn ông thực sự rất tham lam. Và Huy không muốn chia tay cô, cũng không biết phải đối phó với Lan như thế nào nếu như Lan phát hiện ra rằng anh đã yêu Đan. Đôi khi cứ bảo dạ, hãy đối xử dứt khoát với cô, nhưng mỗi tình trước đó, nhưng nhìn cô tươi cười vô tư, anh lại không nữa. Anh nhận ra rằng mình thích cô, thực sự rung động khi ở bên cạnh cô. Nhất là điều già, thay khi mà anh thấy mình có trách nhiệm vì là người đàn ông đầu tiên của cô. Lan trở về lại đòi hỏi tính toán, thúc giục anh ra khỏi ngành. Anh thực sự rất mệt mỏi, hay tranh cãi với Lan. Và mỗi lần hay tranh cãi như vậy, anh lại hay đi gặp Đan. Đan đang trong thời gian đầu làm việc sau khi mới ra trường nên khá bận. Biết bố mẹ anh về cô cũng ngại, không đến nhà anh nữa. Điều đó lại càng thuận lợi với anh hơn. Lan phát hiện ra mối quan hệ của anh không mấy khó khăn. Ban đầu cô cho rằng Huy chơi bời và không để tâm. Nhưng một lần bắt gặp Huy và Đan đang tình tứ trong nhà hàng, cô phải giật mình nhận ra rằng mình đã sai. Huy cười rất tươi bên cô gái đó, điều mà rất lâu rồi anh không cười khi ở bên cạnh cô. Linh cảm nhạy bén khiến cho cô ta nhận ra rằng Huy không giống như những lần trước. Cũng may thay, Huy vẫn chưa quá sâu sắc, hoặc ít ra Huy vẫn thông minh nhận ra rằng Huy gắn bó với Lan sẽ vô cùng có lợi cho tương lai của anh. Chung quy lại đàn ông cũng chỉ là đàn ông. Huy ham vui nhưng biết điểm dừng. Sau khi Lan thẳng thắn yêu cầu Huy chấm dứt mối quan hệ với Đan, Huy có hơi bất ngờ. Sau một vài tranh cãi đe dọa của Lan, lại đúng lúc Lan gặp Đan, mọi chuyện đã nhanh chóng giải quyết theo ý của cô ta. Huy đã thực sự chấm dứt, và cô cũng theo dõi, nhưng hai người không gặp nhau nữa. Điều đó khiến cô ta vui mừng nhận ra rằng tình cảm của Huy dành cho cô ta là điều không thể nào thay đổi. Xem ra không khó khăn như những gì cô ta đã nghĩ. Khi Huy đang đau đầu bởi vì sợ Đan phát hiện, thì Lan lại làm ầm ĩ lên. Huy cũng thấy lạ khi trước đây cô ta chưa từng làm như thế. Bởi vì Lan vô cùng kiêu hãnh, cô ta cho rằng không ai hơn được mình, và Huy không thể nào chia tay cô ta. Tỏ ra ghen tuông với những cô gái ngoài kia chính là hạ thấp bản thân của mình. Hôm đó không biết may mắn hay đen đủi mà hai người lại chạm mặt nhau. Huy chưa biết giải thích và dàn xếp thế nào để vừa không rắc rối với Lan lại vừa vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ với Đan. Vì thực sự, mất một cô bồ như Đan là vô cùng đáng tiếc. Anh biết mình tham lam, nhưng ai bảo Huy là đàn ông cơ chứ? Bạn bè anh và mấy ông đại gia anh quen có vợ rồi nhưng vẫn cô này cô kia. Có cái gì đâu. Khi Đan nói rằng cô có thai, Huy thực sự tức giận lẫn chán trường, nhận ra rằng Đan không giống như những cô gái khác, muốn dùng một đứa con để níu chân anh. Không ai biết Huy vô cùng thích trẻ con, mang con cái ra lợi dụng là điều mà anh ghê tởm nhất. Anh không ngờ người mà anh vốn nghĩ rằng trong sáng như Đan cũng trở nên thủ đoạn như vậy. Vậy thì lý do gì mà anh tiếc nuối chứ? Anh chấm dứt với Đan như những cô gái kia, theo cái cách mà anh vẫn làm. Huy đi tìm Đan vì thấy mình dường như hơi quá đáng, cư xử với một cô gái như vậy thật là nhẫn tâm. Huống hồ khi ở bên anh, Đan lại mang lại cho anh hầu hết là niềm vui và cảm giác hạnh phúc. Anh không ngờ chính Đan lại tránh mặt. Huy gặp Trang, bạn của cô. Trang nói rằng Đan đã sang Singapore. Ban đầu Huy nghĩ Đan bày trò, nhưng dường như không phải. Huy đã đi tìm cô, đến những nơi cô thường hay đến, nhưng dường như cô cố tình tránh anh. Điều đó khiến anh vô cùng khó hiểu, vì nếu theo đúng kịch bản, cô phải gặp anh và đòi hỏi anh này nọ chứ. Hay là cô xấu hổ vì thủ đoạn bị anh phát hiện? Sau 3 ngày không tìm thấy Đan, anh cho rằng có lẽ điều mình nghĩ là đúng. Đan thực sự định lừa anh nhưng xấu hổ vì bị anh phát hiện nên đã tự động rút lui. Thế cũng tốt, anh không phải mất quá nhiều thời gian để giải quyết, tuy thực sự có phần tiếc nuối. Sau đó Huy chính thức ra khỏi ngành và lập công ty riêng. Mọi việc diễn ra đơn giản và suôn sẻ bởi vì anh có quá nhiều thuận lợi, nhất là sự khôn ngoan sắc sảo cùng với các mối quan hệ của Lan. Công việc của anh tiến triển thuận lợi hơn anh nghĩ. Tuy nhiên mối quan hệ của anh và Lan lại càng ngày càng tệ. Dù hai bên gia đình thúc giục cưới xin, nhưng Huy vẫn luôn chần chừ. Huy thực sự không có ý định bỏ Lan, Nhưng càng ngày cô ta lại càng khiến cho anh chán ghét. Lan không còn khiến cho Huy có bất kỳ tình cảm trai gái nào với cô nữa. Chỉ còn lại là nghĩa vụ và trách nhiệm. Huy không phải là người vô ơn và đều già đến mức sau khi lợi dụng Lan để phát triển công việc rồi lại tìm cách bỏ cô đi. Huống hồ, Lan bây giờ vẫn rất có ích. Sau sự thất vọng với Đan, Huy gần như không còn thời gian cặp kè với đàn bà giống như trước, bởi vì công việc và các mối quan hệ mới, và Lan cũng kiểm soát anh nhiều hơn. Tuy nhiên thì thoảng vẫn đi cùng với các chiến hữu trong những dịp vui chơi. Thật là Huy cảm thấy rất nhớ Đan. Đôi khi là rất rất nhớ. Có những khi chỉ đơn giản khi lái xe trên đường, nhìn những đôi trai gái hạnh phúc bên nhau, hay trong nhà hàng khi đi cùng đối tác. Cũng có khi anh giật mình tự hỏi, hay là Đan có thai thật với anh. Nhưng sau đó anh lại lắc đầu, tự cho rằng mình thật là ấu trĩ. Khi Lan đòi đi xem nhẫn cưới, Huy bỗng nghĩ, liệu không có Lan, anh có muốn cưới Đan hay không? Lan và anh quyết định hoãn cưới cho đến khi công ty hoạt động được 3 năm và hai người tự mua nhà riêng theo đúng ý của Lan. Điều đó càng làm cho Huy thoải mái. Lan không hiểu và không bao giờ hiểu trong lòng của Huy, đôi khi muốn dứt khoát mối quan hệ mang tính chịu đựng và nhàm chán này. Huy nhận ra dường như anh đã yêu Đan. Anh nhớ cô, nhớ nụ cười của cô khi anh khen cô nấu ăn ngon với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Điều mà Lan chưa bao giờ có. Anh nhớ vòng tay siết chặt eo khi anh chở cô lang thang ngoài thành phố vào ngày đông lạnh giá. Thế nhưng cuộc sống bộn bề, thủ đoạn và tranh giành hợp đồng béo bở Lan mang lại khiến anh không có nhiều thời gian để lòng mình nghĩ về cô nữa. Trong khi chính cô lại là người chủ động rời xa anh. Gặp lại Đan, lúc anh không ngờ nhất, chính là một Ngọc Đan quyến rũ đến ngạt thở. Anh không ngờ cô chính là sếp của Tuyết. Hải Phòng thật là nhỏ bé. Huy thấy tức giận khi cô làm ra vẻ không quen biết anh, bởi vì cô thay đổi rất nhiều, xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn. Ánh mắt cô nhìn anh rừng rưng và xa lạ. Huy khéo léo dò la về cô thông qua Tuyết, với lý do sắp hợp tác cùng với công ty Tuyết nên muốn hiểu rõ hơn về cô để thuận lợi trong công việc. Đương nhiên hời hợt như nó không nghi ngờ gì anh. Tuyết có vẻ rất nể Đan. Nó nói Đan rất được lòng sếp, nhạy bén trong công việc. Huy cũng khéo léo hỏi về cuộc sống riêng tư, nhưng Tuyết nói rằng cô còn độc thân, có rất nhiều người theo đuổi. Vậy là cô không có con như anh nghĩ. Và lại nếu có, chả có lý do gì cô lại không bỏ nó đi. Đan thật không ngờ, Huy lại hành động mất bình tĩnh hơn cô nghĩ. Ít ra cho thấy Huy chưa quên cô. Qua thông tin về công ty Nam Linh cho thấy, công ty Huy làm ăn khá tốt. Cũng phải thôi, khi đa số hợp đồng đều từ gia đình Lan. Lần hợp tác này cô tin Huy sẽ muốn làm việc với cô, nhưng cô sẽ không đáp ứng. Với đàn ông, mà nhất là đối với Huy, không thể nào cho hết cái mà anh ta muốn. Đàn muốn Huy phải đi tìm cô, và cô sẽ thoát ẩn thoát hiện, khiến cho Huy khổ sở, cô mới cam tâm. Tiếng chuông tin nhắn khiến cô giật mình, cầm điện thoại lên đọc tin nhắn. Là Dương. Em à, ngày mai anh sẽ về Việt Nam. Công ty sẽ cho người đón anh. Hẹn gặp em ở Hải Phòng nhé. Anh rất nhớ em và bé Su Su. Đan mỉm cười khi nghĩ đến Dương. Trên đời này nếu người có mắc nợ nhiều nhất, chắc chắn là anh. Dương là sếp phụ trách cô, là một người đàn ông chuẩn mực, có tài, nghiêm túc và là người từng trải. Ban đầu Dương rất nghiêm khắc trong công việc với cô. Gặp anh cô rất sợ hãi vì trong công việc anh rất cầu toàn, lạnh lùng. Dương rất khép kín, không ai biết anh nghĩ gì. Cô sợ là sợ anh mà cố gắng hết sức hoàn thành công việc dù sức khỏe không ổn và mệt mỏi bởi vì có Su Su. Mọi chuyện cứ như vậy không có gì thay đổi. Nếu không phải hôm đó chính Dương là người đã cứu mẹ con cô khi cô bị ngất ở siêu thị bởi vì sắp đến ngày sinh Su Su. Chính Dương là người kịp thời đưa cô vào bệnh viện, nếu không, đã không thể nào cứu được con gái. Sau đó chính anh là người chăm sóc cô, thậm chí anh đưa người giúp việc nhà anh sang giúp đỡ cô, khi cô hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Dương không quan tâm mọi người dị nghị bàn tán khi anh công khai chăm sóc cho Đan. Đan như người bơ vơ cần một bờ vai nơi đất khách quê người xa lạ. Cô chưa rõ mình có yêu anh hay không, nhưng cô cần anh. Có anh bên cạnh như một thói quen. Anh cũng rất yêu chiều Su Su và ngược lại, con bé cũng rất quý mến anh. Chính Dương là người khuyên cô nên để Su Su lại cho anh chăm sóc. Cô về Việt Nam nói với bố mẹ, nhưng mà cô đã từ chối. Dương yêu cô biết, nhưng mà cô luôn tránh tình cảm của anh bởi vì cô biết mình đã có Su Su rồi. Gia đình của anh sẽ không bao giờ chấp nhận một người phụ nữ như cô. Huống hồ, Dương lại là một người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Dương đón cô ở công ty khiến cô vô cùng bất ngờ. Anh luôn như thế, đem đến cho cô sự ngạc nhiên và niềm vui to lớn. Một vài nhân viên khá ngạc nhiên khi thấy anh, nhưng có lẽ họ tự hiểu anh là bạn trai của cô. Ngày mai khi biết anh là người trong ban giám đốc, tổng công ty chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ. Cô tươi cười khi anh ôm cô và không tránh cái hôn nhẹ của anh lên trái. Giữa họ xưa này vốn vô cùng thân thiết và Đan luôn coi anh hơn một người bạn. Có điều cũng không phải là tình yêu. Cô không ngờ có một ánh mắt tức giận đang nhìn về phía hai người. Đó chính là Huy. Sự xuất hiện của Dương mang đến cho cô sự ngưỡng mộ lẫn ghen tị của đồng nghiệp. Ai cũng biết Dương là sếp từ tổng công ty. Anh phụ trách hoạt động của chi nhánh Hà Nội và anh là người Hà Nội. Ai cũng cho rằng hai người là đôi trai tài gái sắc. Thời gian đầu Dương phải ở Hà Nội lo hoàn tất dự án nên không về Hải Phòng thường xuyên gặp cô và hai người chỉ thường xuyên liên hệ qua điện thoại. Thật bất ngờ khi hôm nay về nhà, cô lại thấy Dương đang ngồi nói chuyện cùng với gia đình. Su Su đang ngồi trong lòng anh. Cô thấy anh quay ra cười với mình. Trên bàn là mấy hộp quà và hoa quả chắc anh mang đến tặng gia đình cô. Cô thật không ngờ Dương lại đến gia đình cô mà không nói trước, đặt cô vào tình huống thế này. Cô thấy ánh mắt của mẹ lộ ra tia vui mừng, bố và anh Bảo thì trầm ngâm nhưng có vẻ hợp nói chuyện cùng Dương. Còn bé Su Su thì líu lo với anh không ngớt, giống y như hồi ở bên sinh. Mẹ cô mời anh ở lại dùng bữa nhưng anh từ chối vì thấy hơi đường đột, sự bất tiện với gia đình cô. Anh đưa cô ra quán cà phê gần nhà, hai người nói chuyện một lúc rồi lại chia tay. Anh khẽ giữ tay cô lại khi Đan đến mở cửa xe bước vào nhà. Cô quay lại nhìn anh, chờ đợi bởi vì cô biết anh định nói điều gì đó. Quả nhiên, Dương trầm giọng và hỏi cô. Sao em không hỏi anh? Tại sao lại bất ngờ đến mà không nói với em? Em hiểu chứ, quả thật là hơi bất ngờ. Giờ em vào nhà, mẹ em sẽ hỏi anh là ai cho mà xem. Cô hơi mỉm cười sau đó trả lời anh. Nếu anh nói anh muốn em nói với bố mẹ, chúng ta sẽ kết hôn, em nghĩ sao? Đan à, thời gian chúng ta quen nhau chưa phải dài, song cũng không hề ngắn ngủi. Tình cảm anh dành cho em thế nào, em là người hiểu rõ nhất. Anh luôn coi em và Su Su là gia đình của mình. Anh đã ngán ngẩm cuộc sống mà khi về không có ai ở nhà chờ đợi anh bên mâm cơm nóng. Anh muốn chúng ta là một gia đình. Anh cũng rất thương Su Su. Anh xin hứa với em, anh sẽ luôn coi Su Su là con của mình. Anh chấp nhận. Anh chấp nhận tất cả. Chỉ cần em đồng ý cưới anh. Em muốn sống ở Hải Phòng cùng với gia đình, anh cũng chuyển về đây sống cùng em. Đan thở dài khi nghe những lời chân tình và nao lòng khi nhìn vào ánh mắt tha thiết của anh. Cô hiểu rất rõ Dương lần này đồng ý về Việt Nam cùng cô theo ý của sếp và cũng vì muốn cô chấp nhận tình cảm của anh. Cô đã luôn tránh anh, nhưng giờ có lẽ anh đã rất sốt ruột. Cô phải làm thế nào đây? Cô đã quá ích kỷ với sự hiện diện của anh bên cạnh mà quên mất rằng anh cần phải có hạnh phúc của mình. Có lẽ đã đến lúc cô nên để Dương xa cô. Cô không đủ tự tin để đến với anh khi sự oán hận Huy còn quá nhiều. Đã có nhiều khi cô tự hỏi mình có còn yêu Huy hay không? Liệu sau khi thấy Huy khổ sở, chịu nỗi đau gấp 10 lần những gì mà cô đã từng chịu đựng, thì cô có vui vẻ để có hạnh phúc riêng hay không? Câu hỏi đó cô chưa có câu trả lời. Nhưng có lẽ bây giờ cô không thể nào ích kỷ đón nhận tình cảm của Dương nữa. Không thể để anh mất thời gian với cô và Su Su. Cô phải để anh có hạnh phúc riêng. Anh còn có gia đình của mình. Đan hơi mím môi, cô tránh ánh mắt Dương đang chờ đợi mình. Anh Dương à, có lẽ thời gian qua em đã ích kỷ đón nhận tình cảm của anh. Anh quá tốt với mẹ con em. Cả đời này em sẽ không quên những gì anh đã làm cho mẹ con em. Không quên nhờ anh mà Su Su sinh ra được an toàn. Nhưng em xin lỗi, em không thể vô tư đón nhận tình cảm của anh được. Đã đến lúc em phải để anh có hạnh phúc riêng, không thể ở bên anh. Hiện tại em chỉ muốn một mình chăm sóc cho con gái mà thôi. Dương không ngờ cô lại thẳng thừng từ chối anh. Anh vốn biết sâu thẳm trong lòng cô luôn có một nỗi đau mà anh nghĩ rằng chắc chắn là từ bố Su Su. Anh chưa từng hỏi cô về người đó, bởi vì anh nghĩ nếu như tin anh, cô sẽ tự mình chia sẻ với anh, và anh vẫn đợi ngày đó. Thế nhưng cô vẫn chưa hề mở lòng dù chỉ một lần, điều đó làm anh rất đau khổ. Anh đã tự ý ra mắt gia đình cô mà chưa được sự cho phép của cô. Cũng may thay, anh nhận được khá nhiều tình cảm từ bố mẹ và vợ chồng anh trai cô. Tuy chỉ là lần đầu tiếp xúc, nhưng anh biết Đan được sinh ra trong một gia đình nề nếp khi cha mẹ đều là giảng viên đại học. Có lẽ vì thế mà cô đã chọn cách ra đi khi mà có Su Su. Dương gặp Đan tại Singapore. Ban đầu anh khá là thất vọng khi phía Việt Nam đưa một người mới ra trường và hoàn toàn không có kinh nghiệm. Anh đã vô cùng nghiêm khắc với cô, thậm chí từng nghĩ rằng sẽ yêu cầu chi nhánh Việt Nam thay người, bởi vì anh không muốn mất thời gian đào tạo. Nhưng Đan đã dần dần khiến anh thay đổi suy nghĩ. Cô luôn nhẫn nại khi anh mắng. Nếu như cô thiếu sót và chăm chỉ sửa sai, dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất trong hợp đồng. Dương thường là người về muộn nhất trong công ty, nhưng khi ngang qua phòng dự án, anh lại thấy cô vẫn cẩn mẫn ngồi bên máy tính và hoàn thành những công việc anh giao. Khi công ty biết cô có thai, trái với sự soi mói và thiếu thiện cảm của đa số đồng nghiệp, chính anh là người chủ động giảm bớt công việc để cô có thời gian nghỉ ngơi. Anh quan tâm cô lúc nào mà anh cũng chả hay. Thậm chí khi ban lãnh đạo đề xuất thay người hợp tác, anh cũng bác bỏ và nói rằng cô là người rất có năng lực. Công ty nên đào tạo điều kiện để cho cô. Hàng ngày anh thấy vui khi nhìn thấy cô, điều mà xưa nay anh chưa bao giờ dành cho người con gái nào. Khi anh gặp cô ngất trong siêu thị, anh lo lắng đưa cô đi cấp cứu. Bác sĩ nói cô sinh khó, ngồi ở bên ngoài anh lo lắng bồn chồn, giống như chính mình là cha của đứa bé. Và thật lạ lùng, khi anh cảm thấy trong lòng ấm áp, khi là người đầu tiên bế đứa bé trên tay. Kể từ khi đó anh công khai ở bên cạnh chăm sóc cô và Su Su, bất kể cái nhìn ái ngại của tất cả mọi người xung quanh. Anh tự hứa với lòng, nhất định sẽ luôn ở bên cạnh và chăm sóc cho mẹ con cô. Vì anh nhận ra cô chính là người phụ nữ cả đời này anh sẽ yêu dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Dương siết mạnh tay khi mà cô định xuống xe. Có phải vì bố của Su Su không? Bao lâu nay anh chưa từng hỏi em về bố của con bé. Nhưng từ khi về Việt Nam, anh thấy thái độ của em rất khác. Anh không dám nghĩ đó là sự thật, nhưng mà anh rất lo sợ. Anh không hiểu đâu. Đối với em, không tồn tại ai là bố của Su cả. Su là của riêng em mà thôi. Anh đi về đi, em thấy mệt rồi. Nói xong không để anh kịp nói gì, cô vội vàng mở xe và bước xuống, chạy nhanh vào trong nhà. Cô không dám nhìn vào ánh mắt đau khổ của Dương. Cô biết mình rất tàn nhẫn với anh. Sau hôm đó, Đan cũng tránh mặt Dương. Do công ty cũng phân chia công việc, Đan phải lo dự án Hải Phòng, Dương ở Hà Nội, nên hai người cũng không có thời gian gặp nhau. Dương muốn có thời gian để Đan suy nghĩ lại quyết định của mình. Đan thấy lạ khi Huy không như cô nghĩ, sẽ chủ động muốn cô đảm nhận dự án. Dự án đó vẫn theo kế hoạch giao cho Tuyết và Phương. Khi kết thúc và bàn giao dự án, cô cũng không có mặt tại buổi liên hoan phía công ty Huy. Hôm nay là thứ Bảy, buổi chiều được nghỉ. Cô có hẹn với Trang đi đặt tiệc cưới của Trang. Lẽ ra sau khi xong, hai người định đi cà phê, nhưng Trang có việc đột xuất. Cô đành lang thang một mình, mua ít đồ dùng. Từ khi về Việt Nam, cô cũng chưa có thời gian đi lang thang giống trước đây. Cô giật mình nhận ra rằng, 3 năm qua đi, vậy mà cô đã thay đổi quá nhiều. Tự hỏi, nếu như không có Su Su, cuộc sống của cô bây giờ sẽ như thế nào. Gần đây mẹ luôn hỏi về Dương sau cái hôm anh đến nhà. Thấy con bé xù quấn quýt anh và sự chiều chuộng của anh dành cho con bé. Lại nghe cô nói ở sinh anh là người giúp đỡ mình như thế nào. Bà lại càng tỏ rõ ý định muốn cô đến với Dương. Cô chỉ cười cho qua rồi đánh trống làng để cho bà không quá quan tâm đến vấn đề của cô. Bố cô cũng không nói gì, nhưng mà cô hiểu, ông rất quan tâm. Gần đây gia đình cô bắt đầu phải tìm cách trả lời sự xuất hiện của Su Su với hàng xóm láng giềng. Thấy con bé gọi cô là mẹ, ai cũng thắc mắc. Cô biết bố mẹ đang vô cùng khó xử. Mỗi lần nhìn vào ánh mắt của ba, người mà cả đời luôn được mọi người kính trọng vì chuyên môn và đạo đức, bây giờ vì cô mà phải xấu hổ vì một đứa con gái bỏ đi 3 năm trời, khi trở về có một đứa con mà không biết cha của nó là ai. Từ khi cô về chưa từng nói chuyện thẳng thắn với ông. Cô sợ sự trầm lặng của ông. Cô đã từng là niềm tự hào của ông, vậy mà bây giờ chính cô lại khiến cho ông đau lòng. Đã có lúc cô nghĩ sẽ sống riêng cùng với Su Su, nhưng cứ nhìn con bé vui vẻ, khi có nhiều người thân quan tâm yêu thương, cô lại không nỡ. Gần đây con bé còn không cần cô như trước, nó rất quấn bà ngoại và vợ của anh trai cô. Đi ngang qua khu đồ dùng trẻ con, cô thấy có rất nhiều váy đầm dễ thương mà Su Su mặc sẽ rất đẹp. Đang ngắm nghía một chiếc váy thu đông màu hồng đậm mà cô nghĩ rất hợp với Su, thì bất chợt cô giật mình nhận ra Huy đang đứng cạnh cô. Anh đang chăm chú hết nhìn cô, rồi lại quan sát chiếc váy ở trên tay cô. Ánh mắt của anh lộ một tia khó hiểu. Cô đặt chiếc váy xuống nhìn anh hơi hoang mang. Cô không nghĩ lại gặp Huy trong tình huống như thế này. Huy nheo mắt hỏi cô. Anh không nghĩ em lại thích ngắm đồ trẻ con đến như vậy. Cô hơi nhếch môi cười đáp trả thái độ ngạo mạn của Huy. Anh quên em phụ trách về sự thành công của các dự án à? Kiểm tra sản phẩm mà công ty mình quảng cáo, xem kết quả tiêu thụ thế nào, là việc mà em phải quan tâm. Ờ nhỉ, anh quên. Thật ra giữa chúng ta đều cần phải căng thẳng. Cũng là đối tác với nhau, anh cũng rất hài lòng về dự án lần này. Đúng là có thương hiệu quốc tế có khác. Cho phép anh mời em một ly cà phê nhé. Cô gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau xuống quán cà phê ngay gần đó. Huy vẫn vậy, lịch sự và ga lăng với phụ nữ. Kể cũng là cô không ngờ mình lại có lúc ngồi đối diện với Huy như không có chuyện gì xảy ra. Huy im lặng quan sát cô. Thật lâu anh hỏi cô điều mà anh luôn muốn hỏi. Thực ra anh rất muốn hỏi em về đứa bé mà ngày xưa em bảo với anh. Đan à, thực ra khi đó anh đã cư xử không nên với em. Do anh nghĩ rằng em ấu trĩ, mang con cái ra để níu kéo anh. Sau khi em đi, anh đã đi tìm em. Nhưng thật không ngờ, em lại chạy trốn như vậy. Đan khoanh tay trước ngực, điềm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Huy. Cô trả lời. Anh nói đúng rồi đấy. Lúc đó em căm thù anh bởi vì anh phản bội em. Em nghĩ nói có con, anh sẽ như thế nào? Không ngờ, em đúng là non nớt. Thật ra không vì anh và chị Lan đâu. Em cũng chuẩn bị tinh thần để đi Singapore rồi. Huy nhíu mày nhìn cô không chớp mắt. Cố gắng đánh giá sự thật trong lời nói của cô để xem cô có nói dối hay không. Nhưng dường như điều cô nói là sự thật. Chẳng nhẽ những gì anh nghĩ là đúng. Hóa ra anh đã vì một người phụ nữ đáng sợ như vậy mà tự trách bản thân của mình sao? Có lẽ trên đời này phụ nữ thực sự chỉ tồn tại 2 loại. Một là ngu ngốc, 2 là đáng sợ. Và cô và Lan đều là loại thứ 2. Đan biết Huy đang đánh giá cô. Thế cũng tốt. Bằng mọi giá cô không thể nào để Huy biết được sự tồn tại của Su Su. Cả hai nói một vài câu khách sáo nữa thì Đan chủ động ra về. Trước khi chia tay, cô không ngờ Huy lại nói với cô. Anh đã rất muốn gặp em sau hôm gặp lại em ở sinh nhật Tuyết. Muốn có một buổi nói chuyện rõ ràng. Anh cũng đã gặp bạn trai của em. Nghe nói 2 người quen nhau ở Singapore. Nghe nói đó là người đàn ông rất thành đạt. Lúc đó anh có một cảm giác rất lạ. Anh ghen tị và tiếc nuối. Nhưng hơn ai hết anh biết mình đã làm em đau khổ nhiều trong thời gian bên anh. Anh mong em hạnh phúc. Ngọc Đan à, từ bây giờ chúng ta có thể làm bạn, làm đối tác thật tốt. có được không em? Nói xong Huy chủ động bắt tay cô. Cô hơi ngạc nhiên vì hành động này của Huy, nhưng cũng mỉm cười bắt tay anh thay cho câu trả lời. Cô nhận ra không chỉ cô thay đổi mà Huy cũng vậy. Anh điềm tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ công việc thay đổi đã khiến anh không còn bản tính cho mình là trên hết giống như trước kia. Cả hai chia tay khi nhận ra nói chuyện cùng nhau rất ngượng ngùng. Huy nói muốn đưa cô về, nhưng cô từ chối. Khi Huy mỉm cười chào cô phóng xe đi, cô bỗng thấy tim mình nhói đau. Nhớ lại trước đây cũng vì nụ cười đó mà cô đã đánh mất quá nhiều thứ trong cuộc sống. Trên đường về nhà, cô nhớ lại cuộc gặp bất ngờ với Huy hôm nay. Họa ra sự im lặng bất thường của Huy mà cô tính toán sai là do Huy gặp cô đi cùng với Dương. Cũng không lạ nếu Huy nghĩ hai người là một đôi khi mà công ty ai cũng bàn tán như vậy. Càng đau xót hơn khi biết rằng trước đây Huy nghĩ cô lại mang thai, su su là giả và mang đứa bé ra để níu kéo anh. Tất cả là do cô dựng lên. Tự hỏi nếu như biết su su có tồn tại thật sự thì anh sẽ như thế nào? Nhưng rồi cô lắc đầu. Cô phủ nhận tất cả những suy nghĩ yếu đuối vừa mới xuất hiện chỉ vì một phút yếu lòng của mình. Tỉnh táo lại đi. Tại sao lại vì một vài lời giả dối đó mà mày phải tha thứ cho anh ta chứ? Mày phải nghĩ đến những tháng ngày cơ cực mày và su su phải chịu đựng. Mày phải nghĩ đến mình phải chạy trốn gia đình và bị mọi người khinh miệt. Anh ta ư? Mày không thể nào tha thứ được. Gần 7 giờ tối Đan mới về nhà. Khi đó cả nhà vừa ăn xong. Dù thấy cô về sớm thì mừng lắm. Con bé chạy ngay về phía của cô. Cô mỉm cười ngồi xuống ôm con vào lòng. Đã lâu lắm rồi cô mới có thời gian về sớm với con như vậy. Hàng ngày cô đi làm về, con bé hầu như ngủ say. Đan thấy con bé có vẻ bụ bẫm hơn, chắc nhờ được mẹ cô chăm sóc chu đáo. Nhìn ngắm con gái tươi cười, cô chợt nhớ chỉ còn có hơn một tuần nữa thôi là su su sẽ tròn 2 tuổi. Càng lớn những đường nét trên gương mặt con bé lại giống Huy đến kỳ lạ. Bỗng con bé ngước lên hỏi cô. Mẹ Đan ơi, bà ngoại nói con có muốn gọi bác Bảo là bố con không? Thế bố là ai à mẹ? Cô giật mình nhìn con bé rồi đưa mắt nhìn mẹ cô. Thì bố cô trầm giọng. Con để su su ở ngoài này. Con vào trong phòng, nói chuyện với bố mẹ một chút. Cô để con bé ngồi nghịch mấy con cá đồ chơi, rồi theo bố mẹ vào phòng. Ông khẽ liếc vợ, rồi quay về phía của cô. Bố mẹ thực sự bất ngờ khi con về, mà lại đưa cả su su về. Bố thực sự rất đau lòng. Tuy nhiên nếu con đã không muốn nói gì, thì bố mẹ cũng không hỏi. Bố nghĩ tốt nhất đi, con để cho bé su su. Đồng ý để anh chị con nhận con bé làm con nuôi. Nhờ vậy sau này con bé đi học cũng không bị người ta để ý. Điều này anh chị con cũng đồng ý rồi. Con phải suy nghĩ thật kỹ đi. Đó đơn giản chỉ là thủ tục trên giấy tờ và pháp luật. Còn con bé mãi là con của con. Cô hoảng hốt nhìn sang mẹ. Thấy bà cũng đang nhìn cô như lời động viên. Cô vội nói. Không được. Con sẽ làm khai sinh cho con bé mang họ của con. Con bé là con của con còn tồn tại. Tại sao lại để con bé là con của anh chị được ạ? Huống hồ như thế là bất công với chị Thủy. Hai anh chị ấy đang rất khổ tâm vì chưa có con. Bố mẹ làm vậy, anh chị ấy lại càng buồn. Con biết, con đã làm gia đình mình xấu hổ. Nếu bố mẹ xấu hổ như vậy vì con và su su, con sẽ ra ngoài. Con không thể làm như thế được đâu ạ. Nói xong cô chạy vội ra ngoài. Ra vòng khách thấy con bé đang ngồi cùng với chị dâu. Cô bế con bé lên phòng trước ánh mắt ngạc nhiên của Thủy. Su su rất hoảng sợ khi nhìn thấy cô khóc. Cô vội vàng trấn an con rằng cô không ngoan nên bị ông ngoại mắng. Con bé ngây thơ chớp mắt rồi lau nước mắt cho cô. Tối hôm đó cô su su ngủ xong, nhận ra đã khá lâu rồi. Cô quên mất trách nhiệm lớn nhất trong cuộc đời của mình là chăm sóc con gái. Con bé đã quá thiệt thòi khi không có bố như những đứa trẻ khác và cô không thể nào để con mình thiệt thòi hơn. Có tiếng mở cửa vào phòng, cô nhận ra tiếng thở dài của mẹ. Bà ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ nhìn cô, nhìn su su. càng ngắm cháu ngoại, bà càng nhận ra sự không giống Đan mấy. Có lẽ nó giống bố nó nhiều hơn. Hơn ai hết, bà rất đau lòng khi đứa con gái xinh đẹp dễ thương của mình lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương này. Bà biết đưa ra quyết định đó không phải đối với Thùy, con dâu của bà, nhưng là một người mẹ ích kỷ với hạnh phúc của Đan. Bà muốn cô có một tương lai. Bà sẵn sàng chăm sóc Su Su thay cô nếu như cô tìm được hạnh phúc. Nhưng con gái của bà quá bướng bỉnh. Nó đe dọa, nó rời khỏi nhà. Bà làm sao mà nỡ để cho nó làm như vậy chứ? Thôi thì bà đành đầu hàng con gái của bà thôi. Bố mẹ chỉ đưa ra giải pháp thôi. Anh chị con cũng không hề có suy nghĩ gì. Sao con lại có ý nghĩ đó chứ? Tốt xấu gì con cũng là con của bố mẹ. Su Su là đứa cháu duy nhất của mẹ bây giờ. Sao con lại nghĩ bố mẹ vì sĩ diện mà từ bỏ con cháu của mình? Đan hiểu điều bố mẹ làm như vậy là để tốt cho cô. Nhưng cô đã sinh ra Su Su và cô không thể để sau này con bé oán hận cô vì hạnh phúc riêng mà để anh chị mình nhận nuôi con bé. Cô đã từng nghĩ sau này khi con bé hỏi ba của mình là ai, cô sẽ trả lời ra sao. Nhưng cô tin con bé sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của cô. Nhìn con bé ngủ, cô lại ứa nước mắt khi nhớ lại câu hỏi của con. Mẹ ơi, bố là gì? Con bé đã bắt đầu hiểu chuyện sẽ khó khăn với cô khi càng ngày những thắc mắc của con bé mà cô phải trả lời càng nhiều hơn. Trước đây khi được bố mẹ bao bọc trong một gia đình yên ấm, cô không biết xã hội bên ngoài quá khác so với suy nghĩ của mình. Khi đã làm mẹ và cô phải tự lập, cô mới hiểu gia đình quan trọng như thế nào. Sự bao bọc che chở của bố mẹ ấm áp biết bao. Cô yếu đuối dựa hẳn vào người mẹ. Lần đầu tiên từ khi về nhà, cô mới lại thoải mái để mặc cảm xúc của mình, điều mà cô luôn che giấu trong suốt thời gian qua. Để mặc nước mắt lăn dài theo những tổn thương cô phải chịu đựng quá nhiều, phải kìm nén quá nhiều, cùng với sự ân hận không nói nên lời. Đau đến thất lòng, bà giận cô giấu gia đình. Sao cô không hiểu bất cứ một người cha, một người mẹ nào cũng không bao giờ bỏ con cái của mình, cho dù nó có làm sai hay gây ra bất cứ một lỗi lầm nào. Bà cũng vậy. Tình thương con vượt qua cả danh dự của gia đình. Cho dù bây giờ mọi người có cười nhạo hay chế giễu ông bà, thì ông bà cũng chấp nhận. Với bà, con gái và cháu ngoại là quan trọng hơn cả. Bà phải là chỗ dựa tinh thần cho đứa con gái đã chịu quá nhiều thiệt thòi và đau khổ của mình. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc cô như khi cô còn nhỏ. Với bà, cho dù cô hay Bảo đã trưởng thành như thế nào, thì mãi chỉ là những đứa trẻ. Có lẽ đây là suy nghĩ của bất kỳ cha mẹ nào mà thôi. Mẹ hiểu. Con hãy nhớ dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ luôn ở bên con. Đối với mẹ, con cái và cháu quan trọng hơn thể diện rất nhiều. Mẹ không quan tâm người ngoài có nghĩ thế nào. Chỉ cần con và Su Su khỏe mạnh, vui vẻ là được. Con không được có ý nghĩ sống riêng. Bây giờ cho dù con muốn mẹ, mẹ cũng không cho. Mẹ không xa Su Su được đâu. Một ngày mẹ cũng không xa được. Con có biết không, nghe con bé hỏi đủ thứ trên đời, nghe tiếng nó cười, mẹ cảm thấy rất vui. Cô hơi ngẩng đầu lên, khẽ phì cười khi nghe mẹ nhắc về Su Su. Cả hai bỗng đều quay sang nhìn con bé. Con bé đang ngủ say, môi hơi mím lại, trông vô cùng đáng yêu. Cô càng thấy yêu mẹ mình, yêu rất nhiều. Đúng vậy, cho dù như thế nào, mẹ nhất định không bao giờ bỏ cô. Cô chợt nhớ, rồi quay sang nói với mẹ. Mẹ à, ngày 15 tháng 11 này là sinh nhật của Su. Tối hôm đấy con định mời cả nhà đi ăn nhà hàng, mua bánh kem mừng sinh nhật con bé. Su cũng còn nhỏ, chưa biết sinh nhật là gì. Đây cũng là sinh nhật đầu tiên con bé có cả ông bà và hai bác. Với lại từ khi con về nhà mình cũng chưa ra ngoài ăn lần nào. Mẹ nói với bố, nói với anh chị giúp con nhé. Bà Vân lúc này vui mừng ra mặt. Bà lại âu yếm nhìn cháu gái đáng yêu của mình, rồi gật đầu nói với cô. Cũng còn có mấy ngày nữa thôi. Để mẹ bảo bố con với vợ chồng thằng Bảo. Mà mai để mẹ đưa con bé đi mua mấy bộ váy mới với lại quà cho nó vui. Trẻ con sinh nhật phải mua quần áo mới con ạ. Dạ vâng. Mai con nghỉ con đưa cháu với lại mẹ đi. Con cũng định đi mua đồ cho cháu mà. Hay là mẹ đưa cháu đi lúc khác có được không ạ? Ừ, thôi được rồi. Con cũng nên dành nhiều thời gian cho con bé. Bố mẹ ở nhà chăm sóc con bé thì con yên tâm. Nhưng mà con bé nó cũng hay nhớ mẹ lắm. Trẻ con mà, dù ai yêu thương chiều chuộng thế nào cũng không bằng mẹ đâu. Cô chỉ cười rồi gật đầu, sau đó lại nghe mẹ nhắc đến Dương. Thế cậu bạn đó của con thế nào? Con sẽ mời cậu ấy đi cùng với gia đình mình chứ? Mẹ thấy cậu ấy quý mến Su Su lắm, mà con bé cũng có vẻ quấn cậu ấy nhiều. Dạ không đâu mẹ, anh ấy bận lắm. Hơn nữa con muốn chỉ có gia đình mình thôi. Dù sao, đây cũng chính là lần đầu tiên nhà mình đi ăn cùng với nhau à? Bà thấy cô quyết định như vậy cũng không nói gì nữa. Bà đứng lên rồi đi về phòng mình. Đã rất nhiều lần bà muốn hỏi cô về Dương, nhưng có lẽ chưa đến lúc. Nhưng thâm tâm của bà rất mến chàng trai đó, nhất là khi cậu ta hiểu rõ hoàn cảnh của con gái bà và có vẻ thương Su Su thật sự. Linh cảm của một người mẹ cho bà biết đó là một người đàn ông sẽ đối xử tốt và yêu thương con gái của bà. Nhưng thôi, đó là chuyện chưa thể nào vội vã. Bà phải nói với chồng là sắp sinh nhật Su Su. Chắc là ông cũng vui lắm đây. Quả nhiên gia đình cô rất mong đến ngày sinh nhật của Su Su. Bố cô nói muốn tổ chức lớn, tiện thể chính thức công nhận Su là cháu của mình. Bất kể mọi người có nghĩ ra nghĩ vào thế nào, ông cũng cho rằng không thể nào giấu mãi thiên hạ. Và bây giờ ông cũng không cần thiết nữa. Ông cũng giục Bảo giúp cô lo làm khai sinh cho Su, mang họ mẹ, vì tương lai phải cho con bé đi học. Nên để Su tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng trang lứa, như vậy mới khiến con bé phát triển tốt nhất về tình cảm và tính cách. Không nên chỉ bó hẹp trong gia đình. Cô nghe cũng thấy có lý, xong mẹ cô lại nói để cho Su gần 3 tuổi, rồi đi học vì con bé còn nhỏ. Cả nhà cũng chiều theo ý của bà. Cô thì nói muốn sinh nhật này hãy chỉ có người trong gia đình, bởi vì không muốn con bé quá lạ lẫm với nhiều người chưa quen thân. Cả nhà thống nhất theo ý của cô, tổ chức ăn mặn, sau đó là thắp nến cùng với bánh kem. Su cũng còn nhỏ, nên con bé cũng chưa hiểu sinh nhật là gì. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện Gai Hoa Hồng, được viết bởi tác giả Lê Thu Hà. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết của tập 1 này, Tâm An cảm thấy vô cùng là xúc động. Bởi vì đúng là không biết chuyện gì có thể xảy ra, những chuyện ở trên trời dưới đất, ở ngoài kia bao nhiêu sóng gió vùi dập cô gái trẻ. Nhưng mà khi trở về, lại có ba mẹ ở bên cạnh động viên an ủi, dang rộng vòng tay để che chở cho con gái của mình. Và Đan cũng thật là may mắn đúng không ạ? Có thể là cô đã mạnh mẽ một thời gian quá dài sau khi một mình nuôi con, chăm sóc con. Nhưng mà khi về Việt Nam, ở cạnh với gia đình, cô mới thỏa sức để buông thõng cái tâm trạng của mình. Và bây giờ thì có thể khóc, có thể cười bên cạnh gia đình, bên cạnh bố mẹ. Và Tâm An cũng không hiểu bởi vì sao chàng trai tên Huy và chàng trai tên Dương, hai người đàn ông, lại có một mối quan hệ mật thiết đối với Đan như vậy. Và cô phải làm như thế nào đây? Cô quay về Việt Nam để trả thù Huy hay là còn tình cảm với cô? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 2 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.